Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Luân hãm vào quỷ vực bên trong bán đốn tiên nhân. Coi như đặt ở A cộng cấp võ giả bên trong, bán đốn tiên nhân cũng là trong đó người nổi bật. Mặc kệ là công kích, phòng ngự, vẫn là điều tra, ẩn nấp, hắn đều 10 phần am hiểu. Liền ngay cả tốc độ đều không chậm, thiếu sót duy nhất khả năng liền là nhanh nhẹn độ. Vì làm rõ ràng Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình đến cùng là lai lịch gì, tại Trần Mặc tới về sau, bán đốn tiên nhân ngụy trang thành một khối hòn non bộ đầu, khí tức cơ hồ hoàn mỹ biến mất, để cho người ta khó mà phát giác. Vừa rồi hắn tại cực độ chấn kinh dưới bộc lộ ra một tia khí tức, mới bị Trần Mặc bắt được. Phát hiện mình bạo lộ về sau, bán đốn tiên nhân lập tức nhanh lùi lại mà đi. Cũng không phải hắn cảm thấy mình không phải Trần Mặc đối thủ, mà là, không biết tại bán đốn tiên nhân xem ra, người rơm này vô cùng thần bí, cực độ quỷ dị, nhân loại lớn nhất hoảng sợ, liền là đối mặt không biết sự vật. Bán đốn tiên nhân không mò ra Trần Mặc nội tình, lại thêm đã có A cấp võ giả chết tại người bù nhìn trong tay. Hắn liền càng thêm không muốn mạo hiểm. Đừng nhìn bán đốn tiên nhân hình thể vô cùng to lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại tuyệt không chậm. Chỉ thấy hắn ôm lấy tay chân, biến thành một cái to lớn viên thịt, tại đường phố bên trên mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng rút lui. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, cũng nhanh muốn rời khỏi Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình xem 807 giây phạm vi. Người này là bán đốn tiên nhân. Triệu Nham sững sờ nói, bán đốn tiên nhân danh khí rất lớn, lại thêm tạo hình đặc biệt, cho nên rất dễ dàng phân biệt. Nhưng là để Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình không có nghĩ tới là, tiếng tăm lừng lẫy võ đạo danh túc bán đốn tiên nhân, khi nhìn đến người rơm này sau cũng bị hù đến trốn bán sống bán chết. Bọn hắn đến cùng là trêu chọc phải kinh khủng bực nào đồ vật a? Trần Mặc nhìn xem bán đốn tiên nhân đi xa thân ảnh, ánh mắt lóe lên một cái, hắn có thể cảm giác được, cái võ giả này khí tức rất mạnh, lấy Trần Mặc thực lực bây giờ, không nhất định có thể giết rơi hắn, nhưng là, tại cái này võ đạo văn minh làm chủ tinh cầu bên trên, Trần Mặc cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ dựa vào man lực, là không thể nào giết chết hắn. Chỉ là cái kia phân tán các nơi trên thế giới phân thân, cũng đủ để cho những cái kia võ giả nhức đầu, chớ nói chi là hắn còn có thể ký sinh tại những sinh linh khác trên thân. Bất quá, coi như giết không đến bán đốn tiên nhân, Trần Mặc cũng dự định đi lên xem một chút. Dù sao, đây là hắn cái thứ nhất gặp phải A cộng cấp võ giả, với lại khí tức có chút cường đại, vừa vặn có thể thừa cơ mở mang kiến thức một chút cái thế giới này đỉnh tiêm cao thủ. Nghĩ đến lấy, Trần Mặc trên thân chui ra từng cây rơm dạ, hợp thành một cái hoàn toàn mới người bù nhìn. Một cái người bù nhìn, hướng bán đốn tiên nhân đuổi theo một cái khác, thì mang theo Triệu Nham, Lý Nguyệt Đình, còn có Đỏ Sát chuẩn bị rút lui khỏi nơi này. Lúc này bọn hắn đã bại lộ, mặc kệ cùng bán đốn tiên nhân tiếp xuống một trận chiến sẽ là kết quả gì, nơi này cũng không thể ở lâu. Một bên khác, bán đốn tiên nhân một đường phi nước đại, cau mày cùng một chỗ, vừa rồi người rơm kia, đến cùng là cái thứ đồ gì? Quỷ quái, yêu ma, tà thần, Lam Tinh làm sao lại xuất hiện loại này quỷ dị đáng sợ đồ vật? Mặc dù vẻn vẹn cùng người bù nhìn liếc nhau một cái, nhưng là bán đốn tiên nhân vẫn như cũ có chút hãi hùng khiếp vía. Người rơm kia cho dù không hề làm gì, toàn thân trên dưới cũng không ngừng tản mát ra làm cho người run sợ khí tức. Phảng phất, hắn liền là hoảng sợ hóa thân. Hắn liền là hoảng sợ chúa tể. Chờ một chút, nơi này là nơi nào? Chính đáng bán đốn tiên nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản thân ở trong tiểu trấn hắn, thế mà đi tới hoàn toàn hoang lương ruộng lúa bên trong. Mảng lớn ruộng lúa bên trong, không có một ai, chỉ có mười mấy cái người bù nhìn đứng sừng sững ở đó. tối om ánh mắt trừng trừng chằm chằm vào bán đốn tiên nhân. Tựa hồ muốn câu đi hồn phách của hắn. Cái này đột ngột biến hóa, ép bán đốn tiên nhân ngừng rút lui bộ pháp. Một cỗ cực độ dự cảm bất tường xông lên đầu, để hắn có chút rùng mình. Toàn thân nổi da gà đều đứng thẳng lên. Rát, đang tại lúc này, cái kia mười mấy cái người bù nhìn bên trong đột nhiên nhớ tới một tiếng thảm thiết quạ minh bán. Đốn tiên nhân bị giật nảy mình, trở tay một chưởng đánh ra. Phanh, nơi xa, một cái to lớn tử vong quạ đêm bị một chưởng này đập trở thành thịt nát. Nhưng là sau một khắc, liền bay ra một mảng lớn tử vong quạ đêm. Đem cái này đồng loại thi thể thôn phệ không còn một mảnh. Một màn này, lần nữa để bán đốn tiên nhân cảm giác bất an mãnh liệt. Hoang vu ruộng lúa, quỷ dị người bù nhìn, to lớn màu đen quạ đen. Đây hết thảy, đều cùng người rơm kia quái vật đối ứng bên trên. Muốn nói những biến hóa này cùng hắn không quan hệ, bán đốn tiên nhân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Là ảo giác, hay là thật bị kéo vào khác một vùng không gian. Bán đốn tiên nhân sắc mặt ngưng trọng, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách, nhưng là không chờ hắn muốn ra biện pháp đến. Một vòng màu xanh lục mặt trời chậm rãi dâng lên, cái kia quỷ dị quang mang chiếu vào bán đốn tiên nhân trên thân, để hắn có loại cực độ cảm giác không thoải mái. Hắn cũng không biết, đây là linh hồn của mình nhận lấy công kích, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Ngồi không là không được. Đã không nghĩ ra biện pháp tốt, vậy liền sử dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn a. Bán đốn tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể vậy mà lại bành trướng một chút, nhìn qua cùng một tòa núi thịt không sai biệt lắm. Hắn định dùng võ lực của mình, cưỡng ép nghiền ép lên đi. Toàn bộ đều hủy diệt a. Bán đốn tiên nhân to mọng song trưởng hướng bốn phía vỗ tới. Mãnh liệt loạn lưu tại quỷ vực bên trong tàn phá bừa bãi. Rầm rầm rầm, trận trận vang rền bên trong, từng cái người bù nhìn bị nghiền nát, từng cái tử vong quạ đêm bị chụp chết, liền ngay cả thất tội u minh đang ngụy trang mặt trời đều bị đánh rơi. A cộng võ giả lực lượng cường hoành vô cùng, đơn giản có bài sơn đảo hải uy năng, mà Trần Mặc cái này quỷ vực chẳng qua là phân thân làm ra một cái hình chiếu, cũng không có tại Bạch Vũ Tinh bên trên sử dụng ra cường đại như vậy. Nhưng là, muốn dễ dàng như vậy phá vỡ quỷ vực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Võ giả hệ thống lực lượng, quá mức thô bạo cùng trực tiếp, mà ngự linh giả hệ thống, đơn giản hai chữ liền có thể khái quát quỷ dị. Cái gì gọi là quỷ dị? Bán đốn tiên nhân trước kia không biết. Hiện tại mơ hồ có điểm cảm giác hắn điên cuồng phát tiết một lần lực lượng của mình về sau, đem cái này quỷ vực phá hủy rối tinh rối mù, thậm chí xé mở một khe hở không gian. Điều này chẳng lẽ thật là một mảnh cỡ nhỏ không gian độc lập sao? Bất quá giống như có chút yếu ớt a. Trong lòng nghĩ như vậy, bán đốn tiên nhân chui vào cái khe hở không gian kia bên trong. Nhưng là sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì bán đốn tiên nhân lại tới một cái cùng trước đó giống nhau như đúc trong không gian. Quỷ dị nhất chính là, nơi này lại có một cái cùng hắn dáng dấp hoàn toàn tương tự người. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Sau đó lại cùng lúc ngu ngơ ở Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.